ยะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะอัฟฟิวันเดมินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Đệ tử xin cung kính nghiêm tịnh thân ngữ và ý để tán dương tôn kính đảnh lễ chư Phật, chư Pháp, chư Tăng. Con xin cung kính nghiêm tịnh thân ngữ và ý để tán dương tôn kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đấng chánh đẳng chánh giác ấy. Do sự tán dương tôn kính đảnh lễ này, xin do nhờ hồng ân ngoại lực và đức của Tam Bảo, xin hãy vô gia hộ hộ trì cho chư thiện tín hiện diện nơi đây thân tâm thường lạc và sáng suốt trong thời nghe pháp, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa tu lành thân. Thời pháp hôm nay đây, chúng tôi cũng xin trích dẫn lại bộ Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật ngài có nói rằng: Này các tỳ kheo, Như Lai không thấy một pháp nào khiến cho thiện pháp chưa sanh khởi được sanh khởi, và thiện pháp đã sanh khởi được tăng trưởng như là khéo tác ý. Một lần nữa chúng tôi lại nhắc lại cho quý vị thấy rằng cái sự tác ý của chúng ta, nếu khéo tác ý, nó sẽ đem đến lợi ích cho chúng ta rất nhiều. Còn nếu không khéo tác ý thì chúng ta lại gặt hái lại những quả mà nhỏ nhoi. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại, hôm nay là một cái ngày mà chúng tôi tình cờ, chúng tôi không biết được là ở bên đâu người ta đem cây bồ đề đến để mà cúng dường cho chùa Kỳ Viên. Chúng tôi lại nhắc nhở lại cái sự mà cúng dường cho quý vị thấy, để rõ hiểu cái sự cúng dường trong Phật giáo. Trong bộ 38 pháp hạnh phúc thì Đức Phật ngài có nói rằng cái chữ puja cha pujaniya nang e tăng mang galam guttamang là cúng dường bậc đáng cúng dường. Thì nơi đây chúng tôi lại nhắc nhở cho quý vị thấy rằng cái chữ cúng dường đây không phải rằng chỉ là cúng dường vật chất mà thôi. Nếu nói rằng cúng dường vật chất thì điều đó nó sai với cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài nói. Lúc nào cũng vậy, Đức Phật ngài dạy cái chữ cúng dường nó mở rộng. Vì rằng chúng ta nói rằng nếu chúng ta khéo tác ý trong cái việc mà đi đến chùa nghe pháp thì chúng ta sẽ hiểu được, không hiểu được chiều rộng cũng hiểu được chiều sâu, không hiểu được chiều ngang cũng hiểu được chiều dọc. Phải hiểu để mà chúng ta thấy được trong Phật giáo cái chữ cúng dường như thế nào. Chứ không ấy chúng ta lại lầm tưởng là lúc nào cúng dường cũng là đưa vật chất ra. Cho nên có những người, nhiều người lại nói rằng lúc nào cũng là chữ cúng dường. Nhưng mà chữ cúng dường đây thì chúng ta phải hiểu cái chữ cúng dường cúng của Đức Phật ngài nói. Cúng dường có hai cách. Một cách là cúng dường bằng vật chất, một cách là cúng dường bằng cách hành pháp. Cho nên chúng tôi lại nhắc lại cho quý vị thấy rồi, cách hành pháp Đức Phật ngài vẫn tán thán hơn cái cách mà cúng dường vật chất. Cho nên quý vị hãy nhớ để mà hiểu được cái chữ mà cúng dường bậc đáng cúng dường như thế nào. Vì rằng trong bộ Trung Bộ Kinh, Đức Phật ngài cũng vẫn nói đến, chia đến 11 hạng đối tượng mà cúng dường đáng cúng dường. Giống như ngài nói rằng bố thí cho súc sanh không có phước bằng bố thí cho người phá giới. Vì rằng sao? Người phá giới đó lúc nào cũng vậy. Đôi khi lúc đó họ phá giới, lúc sau lại người ngọt hậu họ không có phá giới. Mà lúc nào cũng vậy, đối với lỗi súc sanh so với người phá giới thì người phá giới vẫn hơn lỗi súc sanh. Vì súc sanh không tạo được những thiện pháp nhiều bằng cái người phá giới. Người phá giới đó đôi khi họ lầm lạc ở một khía cạnh nào thôi, rồi sau này họ có thể họ tạo được những cái việc khác được. Cho nên nếu so sánh cái giữa súc sanh và người phá giới thì người phá giới vẫn có phước hơn. Và bố thí cho người phá giới không có phước bằng bố thí cho người giữ giới. Dĩ nhiên cái điều đó chắc chắn rằng người giữ giới lúc nào cũng vậy, phước vẫn trội hơn cái người phá giới. Rồi tiếp tục nữa, người giữ giới cúng dường bố thí cho người giữ giới không có phước bằng bố thí cho người đang tiến tu để đắc đạo quả, tu đạo quần. Nghĩa là vị ấy có giới, xong rồi vị ấy tu tập thiền định để mà đang tiến tu để đắc đạo quả, tu đạo quần. Thì lúc đó cúng dường cho vị này có phước hơn cúng dường cho người có giới. Vì rằng vị này còn có cái pháp tu tập trong thiền, tu thiền nữa. Nên cho nên cái phước của vị này lại trội hơn cái phước của người giữ giới. Rồi đi tiếp tục Ngài nói rằng cúng dường cho người đang tiến tu để đắc đạo quả Tu Đà Quần không có phước bằng cúng dường cho bậc Tu Đà Quần, vì rằng vị Tu Đà Quần đã thành tựu rồi, đã thành tựu cái quả vị rồi, cho nên cúng dường cho vị Tu Đà Quần vẫn có phước hơn cúng dường cho người đang tiến tu để đắc đạo quả Tu Đà Quần. Rồi tiếp tục nữa Ngài nói rằng cúng dường cho vị Tu Đà Quần không có phước bằng cúng dường cho vị đang tiến tu để đắc đạo quả Tư Đà Hàm, nghĩa là vị ấy đã đắc đạo quả Tư Đà Hàm rồi, vị ấy tiếp tục tiến tu lên đạo quả cao hơn nữa, thì dĩ nhiên cái phước của vị ấy lại có phước hơn cái vị Tu Đà Quần. Rồi tiếp tục nữa Đức Phật Ngài nói rằng tiến tu cúng dường cho những vị đang tiến tu để đắc đạo quả Tư Đà Hàm không có phước bằng cúng dường cho vị Tư Đà Hàm. Tiếp tục nữa Ngài lại nói nữa, tiếp tục là người cúng dường cho vị Tư Đà Hàm không có phước bằng cúng dường cho vị đang tiến tu để đắc đạo quả A Na Hàm. Rồi tiếp tục nữa Ngài nói là cúng dường cho vị đang tiến tu để đắc đạo quả Tư Đà Hàm A Na Hàm không có phước bằng cúng dường cho vị A Na Hàm, nghĩa là những vị đó, những vị Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm đã thành tựu quả vị, còn những vị kia đang tiến tu thì dĩ nhiên cái vị đã thành tựu rồi cúng dường cho vị ấy vẫn có phước hơn. Rồi Đức Phật Ngài nói rằng cúng dường cho vị A Na Hàm không có phước bằng cúng vị cúng dường cho vị đang tiến tu để đắc đạo quả A La Hán. Đó nghĩa là vị A Na Hàm đã đắc đạo quả rồi, tiến tu tiếp tục để đắc đạo quả A La Hán thì cúng dường lúc đó mình đã có phước nhiều hơn. Cúng dường cho vị đang tiến tu để đắc đạo quả A La Hán không có phước bằng cúng dường cho vị A La Hán, và cúng dường cho vị A La Hán không có phước bằng cúng dường cho vị Phật độc giác, và cúng dường cho vị Đà Phật độc giác không có phước bằng cúng dường cho bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên khi mà chúng tôi nói cho vị cái vị nấy thấy rằng do cái gì, do cái ơn đức giới định tuệ của các ngài so sánh giữa trên lệch với nhau, cho nên cái phước báo lại trội hơn như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là cúng dường cái bài cúng trong bài cúng dường phân bạch bị kinh là như vậy, nghĩa là người nào có giới có định có tuệ nhiều thì lúc đó vị ấy đáng xứng đáng cúng dường. Cho nên chúng ta phải khéo tắc ý trong cái những cái việc làm của chúng ta để mà chư nghiệp chúng ta cúng dường đưa đến cái sự mà phước báo cho chúng ta. Rồi chúng ta nói rằng cúng dường cho chư tăng, đôi khi chúng ta nghĩ rằng chư tăng là phải là một nhóm 4 vị trở lên hay là vân vân nhiều vị trở lên. Thật sự thì cúng dường cho chư tăng có 7 cách. Thứ nhất, cúng dường cho chư Đức Phật và có lưỡng phải tăng, lúc đó thì có lưỡng phải tăng tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng, lúc đó là cúng dường cho tăng, đó là có phước. Rồi cách thứ nhì là lúc đó Đức Phật Ngài niết bàn rồi, chỉ còn lưỡng phái tăng là tỳ kheo ni và tỳ kheo tăng là cách cúng dường cho tăng, cách thứ nhì. Và cách cúng dường cho tăng cách thứ ba là cúng dường cho lưỡng phái tăng mà đề xuất một vị nào đi thay lưỡng phái tăng thì vị ấy cũng gọi là cúng dường cho chư tăng, vì rằng do chư tăng đề cử ra để mà đi đến nhà thí chủ cúng dường thì đó cũng gọi là cúng dường cho chư tăng. Và khi mà rồi đến tiếp tục nữa cúng dường cho chư tỳ kheo tăng gọi là cúng dường cho tăng, và cúng dường cho chư tỳ kheo tăng đề cử một vị nào hay 2 vị vân vân đi đến nhà thí chủ thì đó cũng gọi là cúng dường cho tăng, dù rằng là một vị nhưng tăng đề cử ra để mà đi thế thì lúc đó vị cũng gọi là cúng dường cho chư tăng. Và cúng dường cho chư tỳ kheo ni cũng gọi là cúng dường cho tăng, và cúng dường cho chư tỳ kheo ni mà cử một vị ra thì đó cũng gọi là cúng dường cho chư tỳ kheo ni, là đúng gom lại là 7 cách. Mà chúng tôi nói rằng bây giờ tỳ kheo ni đã không còn nữa, chỉ còn tỳ kheo tăng mà thôi. Nếu cái hình thức khác thì tỳ kheo ni không có ở trong giáo pháp của Đức Phật, chỉ có là tu nữ mà thôi. Còn nếu với cái hình thức mà khi nói rằng là tỳ kheo, đó không chấp nhận, điều đó không chấp nhận vì không đúng theo luật của Phật. Cho nên chúng tôi nói cái điều mà cúng dường đó phải phân tích rõ rệt lợi để mà chúng ta hiểu được cái điều cúng dường và đáng cúng dường. Trong cái việc cúng dường đó thì nếu chúng ta khéo tác ý thì chúng ta lại có phước, còn nếu không khéo tác ý lại là gì, ít phước tiếp tục. Thì trong cái chữ cúng dường đó, nếu nói Phật so sánh thì đó là cúng dường vật chất, tiếp tục nữa là cúng dường đến cách hành pháp. Mà cúng dường đến cách hành pháp thì Đức Phật lại tán thán hơn cúng dường bằng cách mà bố thí vật chất. như là sao? Hôm nay chúng ta nói cho quý vị thấy rằng ở cây bồ đề mà rước về đây, nếu chúng ta khéo tác ý về cây bồ đề thì chúng ta sẽ có phước. Còn nếu chỉ làm với cái bản tánh tự nhiên thì chúng ta nói cái phước nó không được tăng trưởng cho chúng ta, vì rằng chúng ta không khéo tác ý trong việc cúng dường cây bồ đề. Vì rằng chúng ta nói rằng hãy gọi là cây bồ đề thì chắc chắn rằng Bồ Tát chánh đẳng chánh giác mà hành đến đủ 20 a tăng, hành đủ cả 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp, nếu vị ấy là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác về trí tuệ. Còn nếu vị ấy Bồ Tát chánh đẳng chánh giác hành về mà đức tin thì phải 40 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Còn nếu người ấy, vị Bồ Tát ấy mà hành đến mà 80 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp là hành về hạnh tinh tấn, thì lúc đó vị ấy ngồi ở cội cây nào thì cội cây đó gọi là cội cây bồ đề, chứ không phải cây này gọi là cây bồ đề. Nó có thể là cái tên khác, mà do Bồ Tát chánh đẳng chánh giác ngồi dưới cội cây này thì cội cây này mới gọi là cây bồ đề mà thôi. Vì đằng sau này có những vị mà Bồ Tát chánh đẳng chánh giác ngồi ở cây xoài cũng là cây bồ đề, ngồi ở cây bàn thì cây bàn cũng vẫn là cây bồ đề, ngồi ở dưới cây bàn, cây xoài, cây gõ, vân vân. Những cây đó được gọi là cây bồ đề hết, vì rằng Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đắc đạo quả dưới cội cây nào thì cội cây ấy đều được gọi là cội cây bồ đề. Cho nên chúng tôi nói quý vị đây là hãy khéo tác ý đến cái sự gì, đến cái sự mà giác ngộ của Đức Phật. Khi mà Ngài ngồi dưới cội cây bồ đề đó, Ngài đắc chứng đạo quả. Khi Bồ Tát mà đắc chứng đạo quả đó thì lúc nào cũng vậy, lúc nào các vị cũng gì có đủ 30 pháp ba la mật. Cho nên gì mà ngồi dưới cội cây đó mà dưới ánh mát ánh dưới mà bóng mát của cội cây bồ đề đó để mà Ngài đắc chứng. Cho nên Bồ Tát chánh đẳng chánh giác nào đi chăng nữa, lúc nào cũng phải có 49 ngày mà hưởng hương vị mà giải thoát cả, gồm lại là 7 tuần. Thì cái 7 tuần đó thì từng thứ nhất lúc nào cũng vậy, Ngài đều lúc đó Ngài đều quán xét đến cây bồ đề, Ngài tri ân cây bồ đề, và Ngài quán xét đến 30 pháp ba la mật mà Ngài đã hành trong 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Ngài ngồi dưới cầu bờ, Ngài quán xét, Ngài nhìn cây bồ đề không nháy mắt trong 7 ngày. Thì quý vị thấy rằng cái giá trị của cây bồ đề như thế nào mà bậc chánh đẳng chánh giác lại mà gì không nháy mắt khi mà tri ân cây bồ đề. Thì giống như chúng tôi nói cho quý vị thấy rằng á, ví dụ như có một ông tổng thống ha, một ông chủ tịch nước, ông đi đến nhà quý vị thì quý vị như thế nào ông mới đến, chứ đâu có ngang nhiên mà ông đến đâu ha. Quý vị trân trọng ông được, ông trân trọng như thế nào thì quý vị có một công lao gì đối với đất nước hay một cái gì thì ông mới đến chứ. Ông mới đến nơi nhà quý vị mà họ mà khen thưởng quý vị vân vân. Thì cũng vậy, đối với cây bồ đề, cái giá trị của cây bồ đề nó rất là quan trọng. Đôi khi mình nghĩ cây bồ đề như vậy tại mình hiểu lầm cây bồ đề. Vì rằng trong sớ giải của Bộ Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật này có nói trong cái gì, nếu một cây bồ đề đã được mà tôn trí an vị rõ rệt rồi, nếu rễ của cây bồ đề mà nó đâm vào trong gì giảng đường thì phải phá cái giảng đường đi chứ không được phá cây bồ đề. Nếu rễ cây bồ đề mà nó đâm vào trong cái tăng xá phải phá tăng xá đi chứ không được mà gì phá cây bồ đề. Có cái trường hợp mà gì được chặt nhánh cây bồ đề là trường hợp cây bồ đề đó nó đã bị thiếu đi chất dinh dưỡng, cho nên gì phải chăm bón chặt cây để mà để cho cây bồ đề sung xê tươi tốt hơn, lúc đó thì có thể đặt mà chặt cây bồ đề được. Còn nếu chặt cây bồ đề đi thì lúc đó giống như mình đã phạm đến bậc chánh đẳng chánh giác rồi. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy những cái điều mà chúng ta thấy chúng ta cung kính cây bồ đề để mà chúng ta khéo tác ý đến 30 pháp ba la mật của bậc chánh đẳng chánh giác mà Ngài ngồi dưới cây bồ đề đó, chứ không phải rằng rồi đụng cho đã rồi chỉ là để chưng cho vui thôi. Chúng tôi nói cái điều gì cũng vậy, tất cả những điều gì nó cũng có nguyên nhân của nó cả hết. Cho nên chúng tôi nói đôi khi chúng ta thấy rằng, chúng tôi ví dụ cho quý vị thấy rằng, đôi khi cái kiếm hay là một cái chiếu chỉ nó không quan trọng, nhưng mà khi mà ông vua ông đưa cái chiếu chỉ xuống đó thì cái chiếu chỉ đó hay là một cây kiếm của ông vua nó đại diện cho ông vua rồi, giống như ông vua đã có mặt. Thì cây bồ đề đại diện cho bậc chánh đẳng chánh giác. Lúc mà ta đảnh lễ cây bồ đề đó, lúc ta khéo tất tác ý, lúc đó chúng ta có phước. Cho nên chúng tôi muốn nói rằng cho quý vị thấy rằng, nếu chúng ta khéo tác ý mà đảnh lễ cây bồ đề như vậy thì chúng ta lại có phước. Còn ngược lại, chúng ta lại ít phước hơn. Vì rằng đó, chúng ta không có dùng với tâm hợp trí, toàn là dùng với tâm ly trí mà thôi. Lúc đảnh lễ cái Bồ Đề, tại sao không quán tưởng đến 30 pháp Ba La Mật, hay là quán tưởng đến cái công hạnh của Bồ Tát Chánh Đẳng Chánh Giác mà ngài thành được như vậy do 30 pháp Ba La Mật dưới của cây Bồ Đề? Mình không ngồi, mình đọc cho đã rồi xong rồi hết về. Chúng ta nói thật sự, chúng ta không đào sâu vào trong cái tư tưởng của chúng ta để chúng ta hiểu được cái điều nào nên làm và cái điều nào không nên làm, điều nào thích hợp và điều nào không thích hợp để đem đến cái lợi ích cho chúng ta. Chứ còn nếu mình đi cái đảnh lễ cây Bồ Đề cứ đảnh lễ một cách là mình có phước, mà chúng tôi nói rằng hiểu rằng phước như thế nào để mà chúng ta đảnh lễ, thì chúng tôi nói rằng phải nhớ rằng hiểu được cái nguyên nhân đó thì chúng ta đảnh lễ chúng ta có phước được. Còn nếu không hiểu được nguyên nhân đó, chúng ta đảnh lễ cây Bồ Đề với một cây, tại sao nhiều cây chúng ta không đảnh lễ mà chúng ta lại đảnh lễ cây Bồ Đề? Vì rằng nó có nguyên nhân, tiếng lắm gọi là cây Bồ Đề, và có nguyên nhân thì chúng ta mới đảnh lễ chứ. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy những cái nguyên nhân ấy mà gì đảnh lễ cho có phước. Vì rằng chúng ta nói rằng đôi khi á, chúng ta không hiểu, chúng ta xem thường cái Bồ Đề. Có nhiều người chúng ta lại thấy đưa đến nó cũng lớn rồi chứ không phải không nhỏ. Nó cây Bồ Đề cầm cái cây nhọn mà cây Bồ Đề nó quẹt cái Bồ Đề nó một cái như là rách lên cái Bồ Đề. Chúng tôi nói không phải rằng mình trân trọng cái Bồ Đề mà mình hiểu được cái ơn đức của do Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác ngồi với cái Bồ Đề đó, cho nên cây Bồ Đề có giá trị. Tại vì Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác giác ngộ với đâu thì cái đó gọi là cây Bồ Đề, cho nên cây Bồ Đề nó có giá trị. Cho nên mình khi mình cung kính đến mình có phước, còn nếu mình không cung kính mình lại là cái phước của mình lại ít hơn. Chúng nó nói cho quý vị thấy, vì thấy à, trong thời quá khứ lúc mà vào thời kỳ mà không có mà chư Phật, lúc đó Đức Bồ Tát mình làm quân sư, thì lúc đó ở trong Đức Bồ Tát mình làm quân sư cho ông vua Chuyển Lương Dương, mà Chuyển Lương Dương lại có 7 báo: voi báo, ngựa báo, xe báo, tướng quân báo, ngọc báo, vợ báo, vân vân. Thì ông mới dùng voi báo mới bay lên hư không. Vì cái phước của ông khiến con voi báo nó bay lên hư không được, nó đi một cách tự tại. Mà khi nó đi đến hư không, tự nhiên nó dừng lại, nó không đi được. Do thì ông vua ông thấy lạ, ông mới thúc nó đến lần thứ nhất nó không bay qua được, thúc nó lần thứ nhì nó không bay qua được, đến lần thứ ba nó chết tại chỗ đó. Rồi do cái phước của vua giữa chữ Thánh Dương đó thì con voi báo khác lại hiện lên, là vậy lại ổng lại cởi nữa. Thì con voi báo lại lần thứ ba, lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba nó lại chết, đến con voi thứ ba lên nữa thì con voi nó cũng không quay bay qua được. Thì ông vua ổng mới thấy lạ, vua Chuyển Lương Dương là ổng mới thấy lạ, ổng mới gọi ông quân sư đến hỏi cái nguyên nhân như thế nào mà tại sao con voi nó không đi qua được cây Bồ Đề. Không đi qua được hư không đó. Thì Đức Bồ Tát mới đi xuống xem xét, nói rằng nơi đó là cây Bồ Đề của Đức Phật Kassapa trong quá khứ mà ngài đắc chứng đạo quả dưới cội cây đó. Cho nên gì? Nó không đủ sức, không có đủ năng lực mà đi qua khỏi cây Bồ Đề đó. Nó đi lên trên cây Bồ Đề nó để vượt qua. Cho nên chúng tôi nói rằng cái điều mà chúng ta cung kính cây Bồ Đề, chúng ta khéo hiểu được cái nguyên nhân đó để mà chúng ta cung kính để mà có phước. Đó là một cái điều mà gì? Chúng ta cúng dường bậc nên đáng cúng dường là như vậy. Vì rằng cúng dường đây bằng cách hành pháp, cúng dường đây tạo đi cái phước gì? Cái phước đức. Cái kia thì là cái phước vật, nơi đây là tạo cái phước đức. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị, cái thời pháp này đó là chúng tôi cũng đã nói rồi, nhưng mà nơi đây, nhân tiện nơi đây chúng tôi lại nói nhắc lại cho quý vị, nói đến cái cội cái Bồ Đề đó cho quý vị thấy, để quý vị hiểu. Rồi tiếp tục nữa, khi mà chúng ta nói là gì, khi mà đi đến chùa gặp được cái Bồ Đề, hãy quét cái Bồ Đề, dọn rửa sạch sẽ, rồi đảnh lễ cái Bồ Đề, tưởng nhớ đến ơn đức của Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, đảnh lễ đúng mình có phước. Đó là gì? Đảnh lễ cây Bồ Đề đó là gì? Cúng dường bậc đáng cúng dường. Hay nếu không thì nếu mà gặp đi đến chùa mà gặp được Xá Lợi, ở bảo tháp Xá Lợi, thì chúng ta nên quét bảo tháp Xá Lợi cho sạch, và khi mà quét sạch sẽ xong rồi chúng ta mới hướng niệm về Xá Lợi Phật. Mà chúng ta nói rằng ngày mai này là một ngày rằm tháng giêng, chúng ta nên ở chắc chắn chúng tôi nói rằng ở nơi chùa Kỳ Viên sẽ cho các vị chiêm bái Xá Lợi Phật. Thì quý vị nhớ rằng chúng ta hãy khéo tác ý trong việc mà chiêm bái Xá Lợi, Chúng tôi nhắc lại cho quý vị để quý vị để ý, chứ đừng nghe nói rằng cúng dường xá lợi cái gì à, quan hỷ với một tâm hiếu kỳ, hay là quan hỷ một tâm ly trí, cái đó chúng tôi lại chắc lại trở lại cho quý vị, tự quý vị mới hiểu. Nếu mà đối với tâm hiếu kỳ là tâm bất thiện, vì rằng mình gì, mình muốn xem xá lợi coi màu như thế nào, coi như cái này thế kia vân vân, với một cái tâm tham hay một cái tâm si không hiểu được cái xá lợi như thế nào, đó là một tâm hiếu kỳ, lúc đó chúng ta lại không có phước. Còn nếu mới cũng đảnh lễ mà xá lợi một cách đàng hoàng, nhưng không hiểu được nguyên nhân tại sao đảnh lễ xá lợi, thì lúc đó chúng ta đảnh lễ với một tâm ly trí. Mà tâm ly trí thì chúng tôi nói rằng cái quả nó đã không tốt cho chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy lợi một cái gì, một cái mà đảnh lễ xá lợi, để cho quý vị hiểu biết được mà đảnh lễ. Thứ nhất, đảnh lễ xá lợi chúng ta phải nhớ rằng chờ đi 5 phút để mà chúng ta ngồi quán xét. Quán xét thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là gì? Cái pháp thứ nhất là cái pháp quẩn đó. Hai, thứ nhất là pháp quẩn, thứ hai là thứ nhất là cái pháp quẩn là cái thứ hai là cái đảnh lễ mà cái kim thân Phật. Vì đằng sau chúng tôi nói đó, cái kim thân Phật đó là cái xá lợi, là kết tinh từ 30 pháp ba la mật của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác mà ngài cho thờ là những vị nào? Thứ nhất là bậc Chánh Đẳng Giác, thứ hai là bậc Độc Giác, thứ ba là gì, bậc mà Thinh Văn Giác, thứ tư là Du Chuẩn Lương Dương. Bốn hạng đó mới được lập pháp thờ mà thôi. Còn nếu bậc thánh A Na Hàm, bậc thánh Tu Đà Hoàn, bánh Tư Đà Hàm cũng không được lập pháp thờ. Vì rằng chúng tôi nói rằng, nói đến cái vị mà được lập pháp thờ, vị ấy phải đầy đủ viên mãn giới định tuệ. Chúng tôi nói đối với Tu Đà Hoàn viên mãn giới nhưng chưa viên mãn định và chưa viên mãn tuệ. Đối với Tự Tư Đà Hàm viên mãn giới nhưng cũng vẫn chưa viên mãn định và chưa viên mãn tuệ. Đối với bậc A Na Hàm viên mãn giới, viên mãn định nhưng chưa viên mãn tuệ. Nhưng đối với bậc A La Hán thì viên mãn giới định tuệ. Cho nên khi mà chúng ta đảnh lễ đến thì chúng ta thấy được những cái gì? Tức nhất là cái báo thân, thứ nhất là cái báo thân của ngài. Báo thân của ngài chính là cái sự kết tinh ba la mật trong 30 pháp la mật trong 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp là như vậy. Để chúng ta gì? Đảnh lễ đến chúng ta có phước. Thật sự chúng ta nói là cái tướng tốt 32 tướng tốt, 80 tướng phụ vân vân, đó là do gì? Do sự kết tinh của ba la mật, lúc đó mới mà mới khởi hiện lên những cái tướng tốt của Đức Phật chứ. Chứ nếu mà không có những cái pháp ba la mật thì làm sao mà những cái tướng tốt của Đức Phật có đâu? Đâu có. Chúng ta nói bất cứ đối với mình đi chăng nữa, mình cũng tạo những cái phước gì thì lúc đó mình mới có được một cái sắc tốt, mình mới có được một cái tướng tốt luôn chứ. Chứ không có tạo thiện pháp thì không bao giờ mà có tướng tốt được, mà không bao giờ có một sắc tốt được. Chắc chắn là như vậy. Đó là định luật của nhân quả. Chắc chắn là như vậy. Nếu nghiệp thiện thì chắc chắn rằng quả an vui cho người đó. Nếu nghiệp bất thiện, chắc chắn rằng quả sống cho người đó mà thôi. Cho nên chúng tôi nói rằng với cái pháp ba la mật nó thuộc về pháp thiện, mà thiết pháp thiện này để làm nhân duyên đưa đến pháp siêu thế. Chứ không phải rằng ở trong vòng luân hồi pháp đó nó chỉ đưa đến vòng luân hồi như pháp hữu lậu mà thôi. Điều đó không có, mà đó là cái nhân đưa đến pháp vô lậu. Cho nên chúng tôi nhắc lại cho quý vị thấy rằng khi mà chúng ta đến, chúng ta chiêm bái xá lợi, chúng ta nhớ rằng ngó cái báo thân của ngài trước tiên nhất, và chúng ta quán xét đi 30 pháp cũng là 30 pháp ba la mật. Sau này có duyên chúng ta sẽ nói đến quý vị nói cái pháp ba la mật. Không phải đơn giản đi đến chùa ngồi vậy là ba la mật có đâu. Lầm chết. Đừng có nói rồi bố thí xong rồi ba la mật có đâu. Có đâu. Thiệt sự mà chúng ta nói, nếu mà không hiểu được pháp ba la mật, chúng ta nói như mà đến chùa là pháp ba la mật, bố thí cái là ba la mật, chỉ giới cái ba la mật, thì chúng ta nói là dễ đắc chứng đạo quả lắm, dễ thành thánh lắm. Chúng ta nói đó, cái việc mà thành bậc chánh đẳng, bằng thành được bậc chánh đẳng chánh giác hay bậc độc giác hay tinh văn giác, nó khó vô cùng. Cho nên một ngày nọ, ngài Ananda, ngài mới thấy ông thì ông mà bắn cung thiện xảo, ông bắn cái cung đó ngay một con dao nó chẻ ra cái cung nó làm hai. Ông bắn cái cung vô luôn ngay một cái lỗ khóa. Ông bắn thiện xảo như vậy. Nhưng mà gì Đức Phật ngài nói với đàn ngài Ananda, ngài nói với Đức Phật ngài nói cái đó còn dễ. Mà liễu tri được tứ đế, cái điều đó lại khó. Liễu tri tứ đế thì chắc chắn rằng vị ấy phải thành đặc bậc bậc thánh thôi mà. Thì trở thành bậc thánh lại còn khó hơn nữa. Cho nên đừng nghĩ rằng ba la mật cái đụng cái là ba la mật có đâu. Ba la mật nó có bỏ túi mà xài lẹ đâu. Nó có phải như vậy, phải có đủ cái chu kỳ của nó mới trở thành ba la mật. Chúng tôi nói tại sao mà bậc chánh đẳng giác phải phát hành đến 20 A tăng kỳ, 100.000 điếp, 100.000 đại kiếp, mà bậc độc giác Phật phải hành đến mà 2 A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, mà bậc trí thượng tinh văn như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên phải hành đến 1 A tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, vân vân. Vì rằng nếu mà thiếu cái thời gian đó thì không đủ để mà gì trở thành được viên mãn, trở thành được hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác, hay độc giác, hay là tinh văn giác, trí thượng tinh văn, vân vân. Vì rằng chúng tôi nói giống như là gì, nói giống như cái cây khi mà trồng xuống rồi nó đủ cái cây mà đã quý, nó trồng xuống nó phải đủ thời gian nó mới có cái lỗi cây, thân cây nó cứng và vỏ cây nó mới cứng được. Còn nếu mà trồng không đủ thời gian thì cái giác cây nó sẽ gì, nó sẽ không có. Chúng tôi nói giác cây nó không có thì nó đã là mình, nó không được, mình chúng ta sẽ không sử dụng được. Thì cũng vậy, đối với bậc chánh đẳng chánh giác mà ngài hành như vậy, phải đủ cái thời gian đó mà phải hành đủ 30 pháp độ, chứ không phải rằng chỉ hành 10 pháp độ không là thành bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên chính cái thời gian lâu như vậy đó, chúng ta mới thấy cái phước báo của ngài vô cùng, từ ngọn tóc cho đến cái mà lông chân, cái phước nó vẫn có như thường. Chúng ta nói là mình không thể nào mà có được như vậy, vì rằng cái bộ cái phước tướng của ngài, cái kim thân của ngài là do pháp ba la mật kết tạo rằng kết tạo thành. Mỗi cái tướng tốt trong 32 tướng tốt đó đều là do pháp ba la mật để mà kết tinh thành, cho đến cuối cùng thì tao ngài niết bàn, lúc đó thiêu kim thân ngài đó thì còn lại Xá Lợi. Chính Xá Lợi đó mà chúng ta đảnh lễ, chúng ta có phước. Cho nên chúng tôi nói là gì? Thứ nhất là gì? Hướng đến báo thân của ngài. Còn điều thứ hai, hướng đến pháp thân của ngài. Pháp thân của ngài chính là giới định tuệ đó. Pháp thân chính cái pháp mà ngài đắc chứng đạo quả được. Thật sự nếu mới thành bậc chánh đẳng chánh giác được thì phải có đầy đủ giới định tuệ mới thành được bậc chánh đẳng chánh giác. Còn nếu không đủ đầy đủ giới định tuệ, không đủ thời gian mà hành pháp độ, không đủ cái mà ba la mật, thì chúng tôi xin thưa rằng đừng nói rằng mình trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, hay độc giác, hay là tinh văn giác. Cái đó chỉ là mình nguyện theo cái nguyện thôi, nhưng mà khi hành động rồi lúc đó mới cái quả vị đó mới có đến cho chúng ta. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng ít nhiều gì hãy khéo tác ý trong cái việc mà cúng dường đó. Thứ nhất là báo thân của ngài, thứ hai là pháp thân của ngài, để cho mình có phước thì đảnh lễ, mình hiểu rõ cái sự đảnh lễ đó, chứ không phải rằng mình không, mình chỉ đảnh lễ với mục đích cách là đảnh lễ suông một tâm ly trí, không hiểu được nguyên nhân nào để đảnh lễ. Vì chúng tôi nói có rất là nhiều người họ đến đảnh lễ bảo tháp Xá Lợi, nhưng mà gì, chúng tôi nói lại sao không khéo tác ý trong cái việc mà đảnh lễ. Đừng nói chi mà những thiện tính mới, cả đi thiện tính lâu đời cũng vẫn không hiểu được để mà đảnh lễ cho có phước. Chúng tôi nói chính như vậy mình lại bị tiếp tục thiển cận, mà gì, do như vậy phước của mình không tăng trưởng. Tại vì đó là cái chuyện mà chúng tôi nói cho quý vị thấy, để mà quý vị khéo tác ý mà thôi. Để nếu chúng ta khéo tác ý, chúng ta có phước hơn người khác. Nếu người khác không khéo tác ý, lại không có phước bằng chúng ta, thì tự mà chọn thôi. Tự mà chọn để mà chúng ta đảnh lễ. Đôi khi chúng tôi nói những cái điều mà cho quý vị thấy, đảnh lễ luôn kim thân Phật luôn, cũng không khéo tác ý nữa. Nhờ đảnh lễ một hai cái, như là đảnh lễ Đức Phật cho có phước. Thật sự có phước như thế nào? Hợp trí hay ly trí? Thọ hỷ hay thọ xả? Hỗ trợ hay vô trợ? Coi lại dĩ nhiên hợp trí vẫn hơn ly trí, thọ hỷ vẫn hơn thọ xả, vô trợ vẫn hơn hữu trợ. Chúng tôi nhắc lại cho quý vị thấy rằng, cho nên cái điều nào cũng vậy, hãy cái nhân mình tạo như thế nào thì cái quả nó sẽ gặt như thế đó, chứ không có ngang nhiên mà cái nhân đó thù thắng mà cái quả đó lại hạ liệt, mà cái nhân đó hạ liệt mà cái quả là thù thắng. Không bao giờ có. Hãy cái nhân nào thì gì, cái quả đó tương ứng với cái nhân đó. Cho nên chúng tôi muốn nhắc cho quý vị thấy, để sau này những cái buổi đầu đài quý vị đến, quý vị tham dự khi mà đảnh lễ xá lợi Phật vân vân, chúng ta nghèo ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống, chúng ta để nào mà tác ý đến, theo tác ý đến để mà chúng ta có phước, dùng quen cái trí tuệ quen rồi thì sau này chúng ta lúc nào chúng ta cũng dùng trí tuệ để mà chúng ta sử dụng hết. Còn nếu không dùng quen trí tuệ, sau này chúng ta cũng làm việc để cho một cái tính cách là ly trí mà thôi. Thật sự là như vậy. Thật sự đi vào chùa ở đây không phải rằng ai cũng với một tâm hợp trí cả, mà ai cũng với một tâm thiện cả. Không đâu, để lại mỗi người tự xem lại coi mỗi cá nhân mình hành động như thế nào, lợi ích như thế nào cho bản thân mình, chứ không phải rằng nói rằng chúng ta đều làm việc giống nhau. Đừng nói rằng chúng ta làm việc thiện hay là việc bất thiện. Những thời pháp sau này nếu còn dịp nữa, chúng tôi lại trở lại, chúng tôi nói cho quý vị thấy rằng đi vào chùa chúng ta làm việc với tâm tham ái hay là tâm với cái tâm đức tin cho quý vị thấy. Những cái thời pháp sau sau chúng tôi sẽ phân tích, tại vì chúng tôi nói mình bị thiển cận rất nhiều vì rằng mình không quen phân tích, không chia sẻ suy nghiệm để mà chúng ta hành động, chỉ hành động với một cách là làm với bản năng tự nhiên mà thôi, chứ không có dùng trí tuệ để mà suy xét. Cho nên chính điều đó mới đem đến cái điều thất lợi cho chúng ta. Nói như vậy để mà quý vị thấy sau này những cái điều mà chúng ta đi đến chùa, nếu chúng ta khéo tác ý thì trí tuệ sẽ phát sanh cho chúng ta. Và chính điều khéo tác ý đó, thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh, và thiện pháp đã sanh được tăng trưởng do cái sự khéo tác ý đó. Cho nên chúng tôi muốn nhắc nhở lại cho quý vị thấy rằng đảnh lễ cái Bồ Đề là như thế đó, và đảnh lễ bảo mà xá lợi nó sẽ được đến kết quả đó nếu chúng ta khéo tác ý. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị thấy rằng đó là một cái phước đức của chúng ta ha. Lúc đầu chúng tôi nói là phước vật, lúc này chúng tôi nói phước đức, rồi tiếp tục nữa chúng tôi nói đến gì phước tu cho quý vị đấy, phước vật, phước đức và phước trí cho quý vị thấy. Rồi chúng tôi nói tiếp tục nữa là sao? Nếu đảnh lễ cái Bồ Đề không có, nếu đảnh lễ xá lợi Phật không có, vào chùa chúng ta vẫn thọ trì tam quy và ngũ giới, lúc đó chúng ta lại có phước tiếp tục. Cái phước đó mới là cái phước làm cái chủng tử mà đưa đến chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Vì làm sao? Hãy có tam quy thì chắc chắn rằng ít nhiều gì thì 60 A Tăng Kỳ cũng vẫn đắc chứng đạo quả mà thôi. Trong sớ giải có nói về như vậy. Ít nhiều gì đã có tam quy vững chắc, không bị tam quy, không bị đức vân vân, cứ mà giữ tam quy trong vòng luân mà được chín chắn, không đức thì trong vòng luân hồi chúng ta được những cái không sớm không muộn thì 60 A Tăng Kỳ, 6 A Tăng Kỳ thì chúng ta sẽ gì đắc chứng đạo quả mà thôi. Cho nên chúng tôi nói đừng xem thường những cái điều mà chúng ta thọ trì như tam quy hay ngũ giới, tại vì chúng ta không hiểu được giá trị của tam quy, cho nên chúng ta vô đến thọ trì tam quy, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng vân vân. Chúng ta nói tại mình hiểu lầm cái chữ quy y mà mình không hiểu được cái quy y. Thật sự chữ bút thăng pha ra năng cái cha mí, bút thăng là sự giác ngộ hay là bút thăng là Đức Phật bậc giác ngộ, mà giác ngộ lý tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo mà hồi mùng năm chúng tôi đã nói đến cái tứ diệu đế rồi ha, là gì? Cái bậc giác ngộ được lý tứ diệu đế. Saranam là cái sự nương nhờ, đến để nương nhờ Đức Phật để tránh đi cái khổ ải luân hồi và cái hiểm họa đọa xứ. Thật sự cái hiểm họa luân hồi lúc nào nó cũng dẫn theo chúng ta hoài, nếu chúng ta không có tam quy làm căn bản, làm tiêu chuẩn để mà gì, làm nền tảng để nương tựa thì không thể nào chúng ta đắc chứng đạo quả được. Chắc chắn là như vậy. Chúng tôi khẳng định cho quý vị đấy. Lúc nào cũng vậy, cái khổ ải của luân hồi lúc nào cũng vậy. Nếu không có tam quy làm nền thì lúc nào chúng ta cũng sẽ bị luân hồi tiếp tục hoài. Vì làm sao? Không có bị thầy, không có bậc chánh đẳng chánh giác đứng ra để mà mở con đường cho chúng ta hành pháp thì lấy đâu chúng ta hành pháp để mà đưa đến đạo quả? Không bao giờ. Chính cái chủng này đó, nó làm cho chúng ta sau này chúng ta có đức tin nơi Tam Bảo. Khi mà có chủng tam quy rồi, chúng ta nhìn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, thì lúc đó chúng ta tự có một niềm tin nơi ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, do cái chủng tam quy nó làm nền. Thật sự có những người đối với Tam Bảo họ không có đức tin, Thật sự, tại sao? Cái chủng tam quy cũng không có, mà cái chủng tà kiến nó mạnh quá đi, không có đức tin, còn về và ứng đức tam bảo. Thật sự cho nên họ gì, họ khó thế nào họ đắc chứng đạo quả được. Còn nếu với tâm quy vững vàng, hiểu rõ cái sự quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng như thế nào, lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị của tam quy. Cái cha mí là đi đến, mà đâu phải mà đi đến bằng cái chân, không phải đi đến bằng cái miệng, mà đi đến bằng cái tâm. Đi đến với Đức Phật để hiểu được ân đức tối thượng của Đức Phật, đi đến với giáo pháp để hiểu được công năng của giáo pháp, và đi đến với chư Tăng để hiểu được đặc pháp tánh của chư Tăng, thì lúc đó chúng ta cái quy y của chúng ta có giá trị. Hay đi đến với Đức Phật để thực hành theo như Đức Phật, đi đến với Đức giáo pháp để thực hành theo giáo pháp, và đi đến với chư Tăng để thực hành theo chư Thánh Tăng, lúc đó chúng ta lại có giá trị trong cái việc thọ trì tam quy. Còn nếu tam quy cứ vô đi viết tên xong là ghi sổ rồi đưa một cái tấm gì là trong tên nó có tên nó quy y xong rồi, chúng tôi nói cái đó chỉ là một cái hình thức bên ngoài, nhưng cái nội dung bên trong nó không có, vì rằng mình đâu có tác ý đến cái sự quy y đó đâu, tại mình tác ý vào cái tấm mà ghi đó là tôi là thiện tín ở đó vân vân thôi, có quy y Phật, có quy y Pháp, quy y Tăng, rồi có thọ trì ngũ giới mà thôi. Chứ đâu phải rằng mình tác ý để mình nương tựa Đức Phật một cách rõ ràng, mình nhận định được Đức Phật là bậc đáng nương tựa, nhận định được giáo pháp là bậc đáng nương tựa, và nhận định được chư Thánh Tăng là bậc đáng nương tựa, vân vân. Cho nên mình đâu có gửi cái tâm của mình vào thân khẩu ý của mình để mà mình quy y đâu. Cho nên chúng tôi nói rằng cái quy y của chúng ta thật sự nếu quy y bằng tờ giấy thì nó không có giá trị. Giống như chúng tôi nói rằng khi mà quý vị học đậu cái bằng tiến sĩ, mà cái tiền bằng tiến sĩ giấy á, nó không có giá trị, mà cái thực lực của vị á, mới có giá trị. Cái là thực lực của quý vị ngang bằng cái bằng tiến sĩ á, lúc đó nó mới có giá trị. Dầu quý vị không có cái bằng đi chăng nữa, nhưng mà cái thực lực của vị giống như một có khả năng mà làm như một vị tiến sĩ, thì lúc đó các vị cũng là giống như một vị tiến sĩ mà thôi, chứ đâu có đâu. À, cái gì cũng vậy, nghe chúng tôi hiểu vậy phải không? Nó cái gì, cái bằng cấp không phải, hay là cái bằng giấy không phải là nói rằng mình quy y. À, chúng tôi nói để quý vị thấy được những cái điều mà quý vị nên hiểu. Khi mà mình không sử dụng cái tâm của mình, chỉ sử dụng bằng cái hành động, mà hành động của chúng ta, chúng tôi nói rằng cái hành động của chúng ta thường ngày chúng ta bị dày đặc vì vô minh, dày đặc về phiền não, cho nên chúng ta hành động lúc nào cũng vậy, nó đi với cái chiều, nó không đưa đến chiều sâu mà nó đưa đến chiều cạn mà thôi. Chính cái chiều cạn nó đưa đến cái sự thừa thòi cho chúng tôi, cho chúng ta đó. Cho nên chúng tôi mới nói cho quý vị thấy rằng để quý vị thọ trì tam quy đó, đó cũng là một cái phước đó, đó là cái sự cúng dường đó, chứ đâu phải rằng nói rằng vật chất là cúng dường đâu. À, cũng là gì, tam quy cũng là một sự cúng dường, mà cúng dường bằng cách hành pháp. Giờ cũng 9 giờ rồi, vậy chúng tôi thuyết tiếp tục nữa ha, trải được 15 phút nữa cho quý vị thấy, tại vì nó cũng trễ giờ rồi, nếu mà thuyết nữa nó lâu lắm. À, tiếp tục nữa là sao? Đến ngũ giới, cái chữ thọ trì ngũ giới lại có giá trị tiếp tục nữa. Bây giờ hãy có tam quy thì nó phải đi kèm với ngũ giới, vì ngũ giới cũng là một cái bố thí, mà đó thuộc về là vô úy thí, bố thí một sự không sợ hãi cho người khác. Vì rằng cái người mà không sát sanh thì đi đến người khác, người ta không sợ bị tổn hại đến tánh mạng của người ta. Cái người mà không trộm cắp thì đi đến nhà người khác, nó không sợ bị mất đồ. À, cái người mà không tà dâm thì không đi đến, đi đến nhà người khác, người ta không có thấy, không có sợ hãi đối với vợ con người ta mà bị những cái điều xấu xa. Cái người mà không nói dối thì đi đến nhà người ta không sợ rằng bị ấy lừa gạt người ta, ha, làm những cái điều mà nói dối để lấy tiền bạc của người ta. Và cái người không uống rượu và các chất say thì đến nhà người ta cũng biết rằng cái ông này ổng không có bê bét về rượu chè, không có lăng nhăng bậy bạ những cái điều mà rượu chè mà làm không tốt. Cho nên thọ trì ngũ giới vẫn là có phước như thường. Chúng ta nói là đó là một sự cúng dường nữa, cúng dường bằng cách hành pháp. Nếu chúng ta giữ ngũ giới đúng thì lúc đó chúng ta lại có phước tiếp tục nữa. à, cho nên chúng tôi nói rằng không phải cái chính giường chỉ hạn hẹp ở một cách là bố thí vật chất mà thôi. Cái điều đó là điều lợt, điều chúng ta hiểu lợt rồi. Cái tốt tốt chúng ta nói là lợt. Là tiếp tục nữa, hành tiếp nữa là gì? Giữ bát quan trai giới như ngày hôm nay vân vân. Chúng tôi nói những cái ngày mà bát quan trai giới chúng ta lại giữ một cái giới tốt hơn, nó nhiều hơn để mà mình lại lạ có phước nhiều hơn. Vì cái bát quan trai giới là nó một cái giới tương đương, nó đi vào phẩm hạnh cao hơn nữa. Thì đối với người thiện tính bình thường thì giữ ngũ giới là giới thông thường, còn người mà muốn giữ giới cao hơn chút nữa là bát quan trai giới thì giới cao hơn. Thì cũng như là mấy bà tu nữ thì cũng là bát quan trai giới chứ đâu có nhiêu đâu, chứ đâu có hơn gì. Nhưng mà tại vì cạo đầu mặc cái đợt đó, cái hình thức đó thôi, chứ thật sự cũng là gì, bát quan trai giới chứ đâu có hơn đâu. Chúng tôi nói để quý vị hiểu, mà quý vị thấy rằng cái tầm quan trọng của sự giữ giới mà làm cái nhân để mà mình đưa đến giải thoát. Vì trong mục đích của chư Phật lúc nào cũng vậy, giới, định và tuệ. Giới trong sạch làm duyên cho định phát sanh, định an tịnh làm duyên cho tuệ để thấy được tam tướng vô thường khổ hay vô ngã. Đó là cái mục đích mà chư Phật ngài dạy cho chúng ta. Cái mục đích chính thấy được cái mục đích mà vô thường khổ hay vô ngã, lúc đó đạo quả mới phát sanh cho chúng ta. Còn nếu không thấy được cái pháp vô thường khổ hay vô ngã thì đạo quả không thể nào phát sanh cho chúng ta. Mà chúng tôi xin thưa rằng thấy được vô thường khổ não vô ngã thì phải thấy bằng trí tu, chứ không phải thấy bằng trí văn là mình nghe nói, hay là bằng trí tư là mình suy nghiệm. Thấy bằng trí văn, thấy bằng trí tư thì không thể nào đưa đến đạo quả, mà thấy bằng trí tu lúc đó mới đưa đến đạo quả mà thôi. Cho nên chúng tôi mới nhắc nhở cho quý vị thấy rằng giới, định, tiếp tục nữa là gì? Tu tiến định. Chính phần định đó đem đến sự an tịnh cho chúng ta. Đức Phật ngài dạy thật sự là gì? Lúc nào cũng đi phát huy, cuối cùng là phải phát huy trí tuệ để mà thấy tam tướng. Nhưng mà tại sao ngài dạy định? Cái mục đích dạy định để cho tâm an tịnh, và nhờ đó rồi á tiến tu lên, xả ra tiến tu quán qua thiền quán để mà đưa đến đắc chứng đạo quả. Chứ không phải rằng nắm cứng vào cái định đó để mà nói rằng đó là một sự cứu cánh. Dù rằng rắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay thiền không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi phi tưởng đi chăng nữa, hay đó là những cái thiền mà hữu sắc hay thiền vô sắc vân vân, nó cũng vẫn đưa đến dòng luân hồi trong tam giới, không chạy thoát. Nhưng hành những thiền đó rồi bắt đầu đưa đến cận định, khi đến cận định xả ra, hay nhập định rồi xả ra đưa đến thiền quán, thì lúc đó chúng mới đưa đến đạo quả. Thì chúng tôi nói rằng từ giới đi qua định thì mục đích của định nó mới về, nó mới có sức mạnh hơn để mà chúng ta quán. Nếu mà quán bình thường bằng sát na định, nó không có được cái khả năng mạnh để mà ngồi quán được. Mà đến khả năng mà cận định, lúc đó mới có đủ năng lực định để mà ngồi quán. Thì chúng ta nói rằng lúc mà chúng ta tu thiền chỉ mà để đạt được những thiền hữu sắc hay thiền vô sắc, lúc đó chúng ta cũng đang cúng dường đó, cúng dường bằng cách hành pháp. Rồi cuối cùng đến cái thiền vipassana là thân thọ tâm pháp, hay là nói đến quán đến gì danh và sắc. Vì rằng sao? Thân nó cũng thuộc về gì? Thuộc về sắc. Thọ thuộc về danh, tâm thuộc về danh, pháp thuộc về danh và sắc. Gom lại là gì? Thân thọ tâm pháp cũng không chạy ngoài danh và sắc, không chạy ngoài ngũ uẩn, cũng dính vào trong đó mà thôi, không chạy khỏi. Lúc nào chúng ta thấy rằng sắc uẩn là vô thường khổ vô ngã, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn là vô thường khổ hay vô ngã ở trong cái trí tu của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thành đạt được cái mục đích của Đức Phật. Mà mục đích mà Đức Phật ngài nói chính là gì? A-la-hán, chấm dứt hoàn toàn trong những sanh hữu lớn nhỏ, trong những cái vòng luân hồi. Đó là cái mục đích mà chư Phật xuất hiện trên thế gian để mà chuyển mê khai ngộ cho chúng ta. Thật sự chúng tôi nói là như vậy. Chúng tôi nói là chuyển mê là như thế nào? Chuyển mê là dùng cái trí tuệ để phá tan cái dòng vô minh. Đó là chuyển mê đó. Tại vì mình vô minh nhiều quá rồi, đừng có nói gì, mình mê muội nhiều quá rồi, dùng cái trí tuệ mà chuyển mê là phá đi dòng mê minh. Và gì? Ly khổ đắc lạc. Là ly khổ đây là gì? Khổ tái sanh á. Khổ sanh, tái sanh là cái mục đích đó. Chính cái mục đích tái sanh nên mới có gì già đau chết. Nếu chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc là gì? Nếu mà thì không có sự tái sanh sẽ có lạc, đó là lạc niết bàn đó. chứ không có phải lạc mình là đầy đủ của cải vân vân, lạc của niết bàn đó, lạc đó mới là lạc tối thượng đó. Còn lạc khi còn là vô thường khổ hay vô ngã, mà lạc niết bàn thì không còn là thường lạc ngã. Mà thường lạc ngã của niết bàn đây không phải giống như thường lạc lạc ngã của A Di Đà. Chúng ta nói cho quý vị thấy, thường đây là vì rằng niết bàn không có những hiện tượng sanh và đau chết, những hiện tượng danh và sắc. Đó là vì thường là như vậy. Mà lạc đây là không phải rằng cảm thọ lạc để hưởng đó, mà cái thà lạc của niết bàn cũng không có cái sự gì hiện tượng của danh sắc nào trong đó, sanh già đau chết vân vân, không có những cảm thọ vân vân. Chính vì như vậy mới là lạc, chính vì như vậy mới là thường, chính vì như vậy mới là lạc. Và cuối cùng là gì? Niết bàn cũng là gì? Là vô ngã chứ không có ngã, không có cái ngã nào trong niết bàn cả. Tại khi đôi khi mình hiểu lầm là gì, niết bàn có cái ngã giống như thường lạc ngã tịnh ở một cái cõi nào Di Đà vân vân, điều mình đã hiểu sai. Thật sự đó không phải là tông chỉ mà của Đức Phật ngài dạy. À, những thời pháp khác á, chúng tôi sẽ nói đến cho quý vị, nói đến cái thường lạc ngã tịnh lại sâu hơn một tí nữa, vậy quý vị thấy nhận thức được rõ ràng để đừng bao giờ mình ham thích về cái nào mà thường lạc ngã tịnh, nghe qua để cố gắng để mà sanh về cõi đó. Thì chúng tôi nói là động lực của tham ái đưa đến chứ không phải động lực của trí tuệ đưa đến. Động lực của trí tuệ đưa đến là lúc nào thấy được vô thường khổ hay vô ngã, lúc đó mới gọi là gì? Động lực của trí tuệ. Cho nên chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị hiểu biết những cái điều mà cúng dường bậc đáng cúng dường là như thế đó, chứ không phải rằng chỉ hướng về vấn đề vật chất mà thôi. Thời pháp hôm nay đây cũng vừa phải lẽ, cuối thời pháp này cũng xin hồi hướng và phước này đến với tất cả chư thiên ở trong 10 muôn triệu luân vi thế giới, nhất là chư thiên đã hộ trì cho chánh pháp. Xin hồi hướng đến với Đức Trời Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chư thiên đã đắc đạo quả nhờ vào tạng Abhidhamma, nhất là bộ Mahapatthana. Cầu xin các ngài hãy hoan hỷ thọ lãnh quả phước này. Khi thọ lãnh rồi, xin các ngài hãy hoan hỷ hộ trì cho Phật pháp được bền vững, và cũng xin chia phước đến quý vị hiện diện ở đây có được một trí tuệ để hiểu biết được điều nên làm và điều không nên làm, điều lợi ích và điều không lợi ích, điều nào đem đến lợi ích an lạc trong hiện tại và vị lai, luôn cả lợi ích siêu thế. Thì xin cho quý vị được tấn hóa trong Phật pháp bằng cách hiểu đúng theo Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa tu sa.